Chương 163, Lạc Nguyệt Đao Mang. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng khôi lỗi thế thân thuật làm ủ trí Hạ Nguyệt nhận thấy được trước mặt một đạo bóng ma bao phủ mà đến thời điểm, hắn sử dụng tử đồng thình lình phát hiện, trước mặt bị tách rời ra ạ cả su nạ no xạ số gì, cư nhiên biến thành khôi lỗi ỉ bật xệ. Thì ra, đang ở ủ trí Hạ Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa. Lợi nhận đoàn trong nháy mắt, ạ cả su nạ no xạ số gì hay dùng khôi lỗi thế thân thuật, chuyển đổi mình và khôi lỗi ỉ bật xệ vị trí. Để ủ trì Hạ Nguyệt cái kia từng đạo tàn ảnh hoa lệ tiến công, toàn bộ rơi vào khôi lỗi ỉ bật xệ trên người. Hơn nữa, ạ cả xú nạ no xả sổ gì coi như tổn thất khôi lỗi ỉ bật xệ, nhưng hắn lại chiếm được một cái tuyệt diệu phản công cơ hội. Ngay sau đó ạ cả xú nạ no xả sổ gì cơ hồ không có chút nào do dự triệu hoán ra khôi lỗi hắc nghĩ, phối hợp khi trước khôi lỗi ô nha liền bắt đầu biểu diễn hắc bí kỹ thần bí khôi lỗi hắc nghĩ dáng dấp cùng khôi lỗi ô nha không sai biệt lắm. Chỉ là khôi lỗi hắc nghĩ đầu muốn nhỏ bé lâu một chút, đỉnh đầu càng là dài hai cây như là ác ma hồng sắc sừng nhọn. Thế nhưng, khôi lỗi hắc nghĩ lục căn cánh tay cũng không phải ám khí, mà là vì vồ mà thiết trí bấy dập. Khôi lỗi hắc nghĩ mặc dù không có khôi lỗi ô nha vậy bén nhọn tiến công năng lực, nhưng là nó có thể đem địch nhân bỏ vào trong cơ thể của mình. Lại phối hợp khôi lỗi ô nha cho thấy hắc bí kỹ cường thế chỗ thỉnh thịch bởi vì ủ chỉ Hạ Nguyệt lúc trước hơi có chút khinh thường duyên cớ. Cho nên đưa tới khôi lỗi hắc nghị thân ảnh bao phủ ở tại hắn phía trên, chợt liền đem ủ trì Hạ Nguyệt đựng vào trong đó. Một giây kế tiếp, khôi lỗi hắc nghị cơ quan tức thì bị ạ cả su nạ nọ xả sổ gì gây ra, cái kia khôi lỗi hắc nghị trong cơ thể vô số lợi nhận, toàn bộ cắt kim loại đến rồi ủ trì Hạ Nguyệt trên thân thể. Giờ này khắc này, coi như ủ trì Hạ Nguyệt không có bị khôi lỗi hắc nghị những cái này lợi nhận giết chết. Sợ rằng nếu so với ạ cả su nạ no xả sổ gì kịch độc đánh chết. Thế nhưng đang ở ạ cả su nạ no xả sổ gì đều cho rằng ủ chỉ Hạ Nguyệt cũng bị đánh gục thời điểm. Ai nghĩ ủ chỉ Hạ Nguyệt thân ảnh lại xuất hiện tại ạ cả su nạ no xả sổ gì phía sau ạ cả su nạ no xả sổ gì. Mới vừa đây chẳng qua là ta ảnh phân thân mà thôi nhìn trước mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc ạ cả su nạ no xả sổ gì. Ủ chỉ Hạ Nguyệt trong ánh mắt vẫn lóe ra ánh sáng tự tin. Trực tiếp nhắm ngay ạ cả su nạ no xả sổ gì ném mạnh ra tay bên trong phi tiêu. Thanh kia phi tiêu bay vụt ở giữa không trung, trong nhấp nháy liền xuất hiện tại ạ cả su nạ no xả sổ gì trước mặt. Hiện tại, ạ cả su nạ no xả sổ gì không có khôi lỗi ý bật sệ tới phòng ngự năng lực tự nhiên không bằng trước đây, miễn là ủ chỉ Hạ Nguyệt phi tiêu có thể tiến thêm một bước nói, là có thể đâm vào đến ạ cả su nạ no xả sổ gì mi tâm ở giữa. Nhưng mà, mất đi khôi lỗi ý bật xệ, ạ cả sù nạ no xả sổ gì vẫn có thể sử dụng khôi lỗi ô nha tới phòng ngự. Một giây kế tiếp, ạ cả sù nạ no xả sổ gì càng là phát hiện ủ trì Hạ Nguyệt thân ảnh dừng lại ở giữa không trung, ngược lại liền sử dụng khôi lỗi hắc nghĩ lần nữa bao phủ mà tới. Lúc này đây, ạ cả sù nạ no xả sổ gì không chỉ có phòng ngự lại ủ trì Hạ Nguyệt tiến công, càng là lần nữa sử dụng khôi lỗi hắc nghĩ đem ủ trì Hạ Nguyệt đựng vào trong đó. Đón lấy, là có thể chứng kiến khôi lỗi hắc nghị trên người xuất hiện vô số lô đen, cái kia khôi lỗi ô nha tại đồng nhất thời gian bên trong bị phân giải ra, vô số sắc bén lợi nhận ở ạ cả su nạ no xả sổ gì dưới sự khống chế, trực tiếp đâm vào khôi lỗi hắc nghị trên thân thể trong hắc động hắc bí kỹ. Máy móc một phát ầm ầm không nghi ngờ chút nào, ạ cả su nạ no xả sổ gì lúc này đã sử dụng ra khỏi toàn bộ thực lực, càng là sử dụng mình có thể khống chế tối cường khôi lỗi thuật, hắc bí kỹ. Máy móc một phát để giải quyết rơi trước mặt ủ trì Hạ Nguyệt. Nhìn cái kia khôi lỗi hắc nghĩ ở trên vô số lợi nhận, ạ cả sù nạ no xả sổ gì rốt cuộc hít một hơi thật sâu. Hắn cho rằng ủ trì Hạ Nguyệt lúc trước đã không có bất kỳ phòng vệ nào thủ đoạn, khẳng định đã bị mình hắc bí kỹ đánh chết. Thế nhưng, đang ở ạ cả sù nạ no xả sổ gì thu hồi khôi lỗi ô nha những cái này lợi nhận lúc, đồng nhiên hắn phát hiện khôi lỗi ô nha những cái này lợi nhận. Dĩ nhiên toàn bộ bị bẻ gãy ngay sau đó, càng làm cho ạ cả sù nạ no xả sổ gì không có nghĩ tới là, khôi lỗi hắc nghĩ dĩ nhiên tại lúc này vỡ vụn ở tại trước mặt của hắn thình thịch đến khi khói mù trước mắt dần dần tán đi lúc, có thể chứng kiến ủ trì Hạ Nguyệt thân ảnh lại một lần nữa đứng ở ạ cả sù nạ no xả sổ gì trước mặt hơn nữa, vào giờ phút này ủ trì Hạ Nguyệt giữa hai tay còn ngưng tụ màu xanh ra trời trả cơ dạ, chính là ủ chỉ hạ Nguyệt trong khoảng thời gian này chế tạo ra trưởng tiên thuật thì ra, đang ở ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì sử dụng hắc bí kỹ. Máy móc một phát thời điểm, ủ chỉ hạ Nguyệt hai tay sử dụng trưởng tiên thuật, ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, liền chặt đứt trước mặt những cái này muốn đoạt đi tánh mạng mình lợi nhận. Hơn nữa, đến khi ủ chỉ hạ Nguyệt giải trừ nguy hiểm sau đó, chợt hắn càng là dùng trong tay trưởng tiên thuật, trực tiếp hủy diệt rồi trói buộc chặt chính mình hành động khôi lỗi hắc nghĩ. Cứ như vậy, ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì hai cái khôi lỗi đều hủy ở ủ chỉ hạ Nguyệt trong tay. Lúc này ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì chỉ có một khôi lỗi ô nha có thể sử dụng mất đi hai cái khôi lỗi. Ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì chiến đấu năng lực không thể nghi ngờ muốn hạ thấp đến một cái khác đẳng cấp. Trái lại ủ chỉ hạ Nguyệt, ngoại trừ lúc trước tiêu hao một ít trả cờ dạ bên ngoài, lại không có bất kỳ tổn thương gì. Sau đó, Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt Akatsuki no Sasori, khoe miệng dương lên một lạnh lùng nụ cười. Đón lấy, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền xuất hiện tại Akatsuki no Sasori trước mặt. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt hai tay ngưng tụ ra trưởng tiên thuật, càng là sáp nhập vào một bộ phận phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Chật! Là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt hai tay trưởng tiên thuật, lại bỗng nhiên tăng trưởng đến rồi 10 phân trường độ, bộ dáng kia quả thực dường như nhỏ thái đao giống nhau Lạc Nguyệt lưu. Lạc Nguyệt đao mang ông không sai, hiện tại Uchiha Nguyệt sử dụng nhẫn thuật, chính là sơ bộ kết hợp phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa trưởng tiên thuật. Ở trọn thời gian một tháng bên trong, Uchiha Nguyệt không chỉ có nghiên cứu ra nguyên tắc thuốc đông y lý sư cả bụ tổ sử dụng trưởng tiên thuật, càng là sáp nhập vào một bộ phận phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa đến trong đó. Hiện tại, Uchiha Nguyệt sử dụng trưởng tiên thuật, chính là mới nhận thuật Lạc Nguyệt Đao Mang. Danh như ý nghĩa, Uchiha Nguyệt giữa hai tay Lạc Nguyệt Đao Mang, sở hữu hoàn toàn không thua gì bất luận cái gì thái đao tiến công năng lực, coi như là thái đao quỷ triệt ở Lạc Nguyệt Đao Mang trước mặt, đều muốn cam bái hạ phong khống chế được giữa hai tay Lạc Nguyệt Đao Mang. Uchiha Nguyệt bỗng nhiên liền tới đến rồi ạ cả su nạ no xả sổ gì trước mặt nhìn trước mặt ạ cả su nạ no xả sổ gì hơi ngốc lăng ở nơi đó. Uchiha Nguyệt càng là không chút do dự nào, trong tay Lạc Nguyệt đao mang trực tiếp đâm về. Phía trước mặt hắn khôi lỗi ô nha. Cứ như vậy, khôi lỗi ô nha đồng dạng hủy ở Uchiha Nguyệt trong tay, ạ cả su nạ no xả sổ gì trong lúc nhất thời hoàn toàn không có khôi lỗi có thể sử dụng, lại không có đối kháng Uchiha Nguyệt thực lực. Thế nhưng giữa lúc ủ chỉ hạ Nguyệt trên tay phải Lạc Nguyệt đao mang, đã tiếp cận đến ạ cả su nạ no xạ sổ gì hầu chỗ 1 cm tả hữu khoảng cách lúc đông nhiên, ủ chỉ hạ Nguyệt hoàn toàn không có có lại khống chế được Lạc Nguyệt đao mang đi tới nửa phần, chỉ là nhìn chằm chằm trước mặt ạ cả su nạ no xạ sổ gì, mỉm cười nói, ạ cả su nạ no xạ sổ gì, hôm nay ta liền lưu ngươi một mạng đi cút đi đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.